Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 98, chương 98. Thần bí mỹ nữ, lần đầu nhìn thấy Tịch Mịch Như Yên, là nàng mang theo một đám không biết các người chơi, đang cùng Cuồng Bạo tiểu đội hết sức đoạt quái thời điểm. Cuồng Bạo tiểu đội các người chơi nói rõ muốn trêu chọc nàng. Chỉ cần nàng chịu thoát khỏi đội Cuồng Bạo đội ngũ, thì không cần lo lắng luyện cấp cùng nhiệm vụ sự tình. Có thể vị mỹ nữ kia hết lần này tới lần khác thì không lĩnh tình. Tình nguyện tiếp tục đoạt quái đều muốn phản kháng đi xuống. Có thể thấy được nàng tính cách vô cùng bướng bỉnh. Lần đầu nhìn thấy Tịch Mịch Như Yên thứ nhất mắt, Lý Minh liền phát hiện, cái này mỹ nữ dung mạo cùng dáng người, tổng cho hắn một cái ngoan ngoãn cảm giác. Phải biết, hắn ở hộp đêm đi làm mấy năm này, gặp qua mỹ nữ cũng không ít, nhưng Tịch Mịch Như Yên mỹ lệ khuôn mặt cùng uyển chuyển dáng người, để hắn có một loại tỷ lệ không cân đối cảm giác. Hiện tại Tịch Mịch Như Yên tuy nhiên cũng rất mỹ lệ, dáng người càng là dị thường nóng bỏng, 1m6 mấy cái thân cao được cho mỹ nữ tiêu chuẩn phối trí. Thế nhưng là Lý Minh luôn cảm thấy, nàng trong hiện thực cần phải càng mỹ lệ, mà lại dáng người tuyệt đối vượt qua 1m7 mấy cái. Dù sao hắn cũng là loại cảm giác này, nhưng ở Tịch Mịch Như Yên bên người, hắn cũng rất ít chú ý mỹ nữ bề ngoài, thậm chí rất chẳng mấy chốc ý đi chú ý nàng. Ngược lại là Phạm Hoa trông thấy Tịch Mịch Như Yên dạng này đại mỹ nữ, xương cốt lập tức thì xốp mềm, một mực tải không ngừng bắt chuyện. Hết lần này tới lần khác Tịch Mịch Như Yên không thèm để ý hắn. Cái này thì càng thêm kiên định Lý Minh suy đoán, Tịch Mịch Như Yên tại trong hiện thực người theo đuổi quá nhiều, cho nên mới sẽ hình thành loại này đối tận lực bắt chuyện thờ ơ lạnh lùng thái độ. Đổi lại phổ thông mỹ nữ, chỉ cần có người nguyện ý bắt chuyện, chẳng khác nào là thỏa mãn các nàng lòng hư vinh. Các nàng làm sao đều sẽ cho chút mặt mũi. Hiện tại Phạm Hoa chính đang dò xét nhà người ta cơ sở. Tịch Mịch Như Yên biểu hiện trên mặt rõ ràng có chút phản cảm. Lý Minh mau chóng tới đổi chủ đề. Yên muội tử, ngươi bình thường đại khái cái gì thời điểm online? Lý Minh hỏi. Ta gần nhất muốn nghỉ ngơi, thì trong nhà trước đợi một thời gian ngắn, đại khái mỗi ngày theo buổi sáng đến xế chiều đều sẽ online. Tịch Mịch Như Yên mỉm cười đáp trả Lý Minh vấn đề, thái độ rõ ràng so trả lời Phạm Hoa càng thêm thân thiết một số. Vậy quá tốt, chúng ta mỗi ngày cũng là lúc này online, đến lúc đó ta bảo ngươi. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, tốt. Dù sao ta một cái chơi game, chính thật nhàm chán. Tịch Mịch Như Yên thản nhiên hồi đáp. Ba người đang lúc nói chuyện, trong hạp cốc bạch quang liên tục chớp động, mặt khác ba cái đồng đội cũng lần lượt online. Buổi chiều chúng ta đi chỗ nào? Tịch Mịch Như Yên hỏi. Chúng ta nơi này tìm tới cấp 16 tinh anh quái. Như vậy khác đẳng cấp giống nhau địa đồ, khẳng định cũng có một dạng thiết lập. Phạm Hoa suy tư nói, ý tứ nói đúng là, chúng ta chỉ cần đến một cái khác cấp 15 chi cấp 20 quái vật địa đồ, thì có thể tìm tới một dạng đẳng cấp tinh anh quái. Gia Lạc Bỉ Hải Đái hưng phấn hỏi, hẳn là dạng này, chúng ta rời khỏi nơi này trước, đi phụ cận địa đồ nhìn xem. Phạm Hoa gật đầu nói, đi thôi, nắm chặt thời gian. Tịch Mịch Như Yên lập tức quay người đi hướng hạp cốc xuất khẩu. Các đội hữu đuổi theo sát. Một đoàn người nhanh rời đi hạp cốc địa đồ. Đi qua nhanh chóng hiệp thương về sau. Hướng về bên tay trái cát vàng sát vách địa đồ đi đến. Toàn bộ Hoàng Sa Trấn 4 cái ngoài cửa thành. 11 đến cấp 15 quái vật đổi mới khu. Đều là mảng lớn bằng phẳng vùng sa mạc địa hình. Càng đi về phía trước sẽ xuất hiện các loại khác biệt địa hình. Tỉ như bọn họ vừa mới đi qua hạp cốc, cùng Lý Minh trốn tránh truy sát lúc, đã từng đi qua núi cát địa hình. sáu người vượt qua mảng lớn vùng sa mạc về sau. Trước mắt xuất hiện một mảnh bản đồ mới. Mảng lớn núi cát xuất hiện tại vùng sa mạc phía trước. Núi cát cao lớn gò núi một tòa liên tiếp một tòa. Núi cát đỉnh đầu từng mảnh khoáng đạt sườn cát phía trên. Thật xa liền có thể nhìn đến vô số điểm đen dày đặc. Các đội hữu tranh thủ thời gian hướng về phía trước gia tốc tiến lên. Hướng về nơi xa liên miên núi cát phóng đi. Đáng chết, hiện tại còn không mở ra tọa kỵ. Chạy xa như vậy đường thật sự là lãng phí thời gian. Thiên nhai phiêu phiêu im lặng nói ra. Cấp 30 mới có tọa kỵ mở ra. Vẫn là chờ lấy tiến vào hoàng thành rồi nói sau. Nhân thiện bị chư khi vừa cười vừa nói. Trò chơi này cũng thật là quái. Thế mà không có thiết lập sủng vật hệ thống. Chỉ có triệu hoán sư mới có sủng vật tác chiến. Gia Lạc Bỉ Hải Đái nói ra. Không có sủng vật hệ thống. Chúng ta đi đường chỉ có thể dựa vào hai chân. Chỉ có tiến vào hoàng thành mới có thể học hội bắt tọa kỵ cùng mua sắm tọa kỵ thay đi bộ. Phạm Hoa gật đầu nói. Mọi người oán trách không có tọa kỵ phiền não. Chậm rãi tới gần núi cát địa đồ ở mép. Nhìn trước mắt một mảnh to lớn sườn cát hướng về đỉnh núi lan tràn. Toàn bộ núi cát khu vực đều là từ vô số cao lớn núi cát tạo thành. Nhưng là núi cát ở giữa toàn bộ đều có mảng lớn rộng lớn sườn cát liên tiếp. Đem nơi này hình thành một mảnh sa mạc cao điểm. Liền tại bọn hắn trước mặt mảnh này sườn cát phía trên. Đã có thể nhìn đến mảng lớn quái vật điểm đen. Dày đặc đường dốc bên trên qua lại du đáng. Mọi người trừng to mắt. Tìm kiếm tinh anh quái vật đi. Lý Minh luôn luôn rất ít nói chuyện. Hiện tại cũng rất tò mò. Ở cái này cấp 15 trở lên quái vật căn cứ đổ bên trong. Có thể hay không tìm tới mới tinh anh quái phân bố khu. Mà ở trong đó tinh anh quái. Lại đem tuôn ra nghề nghiệp gì sách kỹ năng cùng trang bị. Các đội hữu tại Phạm Hoa yêu cầu phía dưới xếp thành một hàng. Kéo xa cách nhau khoảng cách, bắt đầu chính thức leo lên sườn cát, xem xét các loại quái vật tình huống, lại muốn tìm tinh anh quái, lại không thể kinh động bầy quái vật này. Các người chơi chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí tránh đi bọn họ phạm vi cảnh giới. Hướng về dốc núi đỉnh đầu chậm rãi xuất phát, một đường đi tới, Lý Minh trước mắt đã xuất hiện đủ loại quái vật. Cấp 15 ma hóa sa hạt, cấp 16 ma hóa cuồng sa, 17 cấp ma hóa đằng tinh chờ một chút quái vật. Nhưng toàn bộ đều là phổ thông tiểu quái, cũng là không nhìn thấy tinh anh quái xuất hiện. Mặt khác 5 cái người chơi cũng đang khổ cực thăm dò bên trong. Bất chi bất giác, 6 người tiểu đội đã vượt qua 2 tòa cự đại núi cát. Đứng tại tòa thứ 3 núi cát đỉnh núi. Xa nhìn phương xa địa đồ, phía trước núi cát cuối cùng xuất hiện mênh mông cự đại sa mạc. Thông hướng xa xôi chân trời, còn có 2 tòa núi liền vượt qua cấp 20 quái vật đổi mới khu. Phía trước đều là cấp 21 trở lên quái vật. Gia Lạc Bỉ Hải Đái tại trong đội ngũ nói ra, tiếp tục tìm a, một mực tìm tới mảnh này núi cát cuối cùng lại nói. Tịch mịch như yên từ tốn nói, 6 người phân biệt ở vào 6 cái khác biệt địa phương. Lẫn nhau ở giữa đã kéo ra hơn 100 mét khoảng cách. Một đầu lằn ngang trải thảm tìm tòi, chính là vì tìm kiếm tinh anh quái đổi mới khu vực. Đi qua khổ cực như vậy tìm kiếm, các người chơi trong lòng cũng dần dần minh bạch hệ thống thiết lập. Tinh anh quái đổi mới khu tương đương thưa thớt. Có lẽ một cái trong địa đồ chỉ có như vậy một mảnh nhỏ duy nhất đổi mới khu vực. Lần trước trong hạp cốc có thể đụng phải ác ma tiểu quái tồn tại. Cũng coi là bọn họ vận khí không tệ. Muốn là chuyên môn đi tìm tinh anh quái. Vậy thì phải đem cái này địa đồ khu vực toàn bộ dọn sạch. Có lẽ mới có thể tìm chúng nó tồn tại. Công phu không phụ lòng người. Đi qua hơn nửa giờ cẩn thận điều tra, thiên nhai phiêu phiêu bên kia bỗng nhiên truyền đến tin tức tốt.